không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, Hào, ta đi trước WC, WC ở nơi nào? Nói chuyện điện thoại xong Tống Kiệt Hải từ ghế trên ngồi dậy. Theo động tác, hắn trên bụng thịt mỡ đi theo run run, Tần Khanh hai tròng mắt thâm trầm. Nàng tránh ra lộ, hướng bên ngoài A Kiệt tiếp đón một tiếng. Mang Tống Tổng đi toilet là A Kiệt ứng thanh. Lãnh Tống Kiệt Hải hướng WC đi đến. Đi ở phía trước A Kiệt dùng dư quang liếc Tống Kiệt Hải. Hắn nắm chặt quyền, khớp xương phát ra thanh thúy tiếng vang. A Kiệt ở WC cửa dừng lại. Chính là nơi này, Tống Kiệt Hải gật gật đầu. Thần sắc ngạo mạn vào toilet thấy hắn vào cửa. A Kiệt quay đầu liền phải rời đi, nhưng mà vừa quay đầu lại, liền đụng phải Y Nặc Khắc ba người. Ba người nhìn A Kiệt, có chút khó xử, người hảo Y Nặc Khắc trước hết chào hỏi, A Kiệt gật gật đầu. Tràn đầy cảnh giác nhìn này ba người, hắn tự nhiên biết bọn họ là ngoại tinh nhân, càng là lão bản phu, lê đô, thủ hạ, bất quá bọn họ tới nơi này làm cái gì? Tổng không thể. Thông minh quỷ hút máu nghĩ tới nghĩ lui, lập tức nghĩ đến một chút, hắn chỉ vào trong WC mặt. Tiến đến ba người trước mặt, các ngươi là tìm nam nhân kia, bị liếc mắt một cái nhìn thấu ngoại tinh nhân nhóm có chút xấu hổ. Nhẹ nhàng gật gật đầu, A Kiệt đôi mắt nháy mắt sáng. Nhưng trên mặt như cũ đờ đẫn, hắn nói, làm sự tình, Y Nặc Khắc sửng sốt, lại là gật đầu, A Kiệt ho nhẹ thanh. Thấu qua đi, chỉ vào chính mình nói, có không mang ta một cái. Ha, này đại huynh đệ tưởng cùng bọn họ cùng nhau làm sự tình. Kỳ thật lần này phụng mệnh tiến đến làm sự tình ba người là có chút rối rắm. Ohara tuy rằng là chiến đấu tinh cầu, yêu thích giết chóc, duy chỉ có đối đáng yêu tiểu lam tinh không hạ thủ được. Càng sẽ không đối đáng yêu nhân loại xuống tay. Cho nên vừa nghe vương tử nói đe dọa nhân loại, bọn họ liền không muốn làm, nhưng ai làm lê đô là bọn họ đầu đầu, không nghe lời không được a, ngươi, là nghiêm túc, ân, A Kiệt gật đầu, ta xem hắn không vừa mắt liền phải khi dễ nhân ra sao, không phải thực hiểu các ngươi quỷ hút máu Nga, bất quá có cái bạn cũng hảo. Lập tức, Y Nặc Khắc gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, thấy hắn gật đầu đáp ứng. A Kiệt đáy mắt hiện lên vui mừng, hiện tại không phải lưu lượng khách cao theo giai đoạn. Toilet tự nhiên không có gì người. Bốn người vào cửa sau, trực tiếp tướng môn khóa trái. Tiếp theo đứng ở Tống Kiệt Hải WC bên ngoài, đã giải xong nước tiểu Tống Kiệt Hải hoàn toàn không? Biết nguy hiểm đang chờ hắn. Hắn kéo lên khóa kéo, thoải mái thở vào khẩu khí. Tiếp theo quay đầu mở cửa. Nhưng mà một mở cửa, Tống Kiệt Hải liền đụng phải canh giữ ở ngoài cửa, áo quần lố lăng Y Nặc Khắc ba người cùng A Kiệt. Đây là Y Nặc Khắc bọn họ lần đầu tiên tới Tiểu Lam. Tình chấp hành nhân vật, cũng là lần đầu tiên như vậy gần gũi nhìn đến nhân loại. Trong khoảng thời gian ngắn có chút mới lạ, hộ vệ trường. Này nhân loại, không thế nào đáng yêu a, không phải nói nhân loại đều thực đáng yêu sao? Như thế nào cái này lớn lên liền như vậy cái kia gì, một cái khác sờ sờ cằm. Nói, so chủng tộc đáng yêu, không, đồng bạn có chút không ủng hộ. Ấu tể chủng tộc vẫn là thực đáng yêu, Y Nặc Khắc gật đầu tán đồng. Cũng trách không được vương tử điện hạ làm chúng ta tới làm sự tình, như vậy không đáng yêu nhân. Loại, hạ khởi tay tới hoàn toàn không chịu tội cảm hào sao? Không sai. Ngoại tinh nhân cũng xem mặt, Tống Kiệt Hải vẻ mặt mộng bức nhìn bọn họ, này ba người là dùng Ohara tinh cầu ngôn ngữ giao lưu. Cho nên hắn hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ nghe được một chuỗi huyên thuyên, càng làm cho Tống Kiệt Hải kỳ quái chính là bọn họ ánh mắt. Bọn họ xem chính mình ánh mắt giống xem lồng sắt sủng vật giống nhau. Tràn đầy mới lạ cùng đánh giá Tống Kiệt Hải tuy rằng kiêu ngạo còn là có đầu óc. Hắn liếc mắt một cái nhìn ra này mấy người không phải cái gì thiện tra. Cho nên cũng không chuẩn bị đáp lời. Chuẩn bị vòng qua bọn họ xoay người rời đi. Nhưng đi chưa được mấy bước, Tống Kiệt Hải đã bị mặt sau A Kiệt ngăn cản, Tống Kiệt Hải không dám chọc ba người kia. Không đại biểu hắn không dám chọc A Kiệt. Lập tức, Tống Kiệt Hải chân mày cau lại. Tránh ra, A Kiệt vững như Thái Sơn. Vẫn không nhúc nhích, y nặc khắc cấp đồng bạn một ánh mắt. Đem Tống Kiệt Hải vây quanh ở trung gian, không ổn. Vòng vây Tống Kiệt Hải đột nhiên có chút hoảng loạn. Nhưng ngược lại tưởng tượng, hắn một cái lão tổng, này lại là rõ như ban ngày dưới, lượng này mấy người cũng không dám đối chính mình làm cái gì. Vì thế Tống Kiệt Hải lại hoành lên, thế nào? Các ngươi muốn làm cái gì? Nhưng vào lúc này, treo lên đỉnh đầu đèn bắt đầu nhấp nháy lên, một minh một ám làm Tống Kiệt Hải tinh thần căng chặt các ngươi. Tống Kiệt Hải nuốt khẩu nước miếng, đánh bạo nói. Các ngươi này đèn nên thay đổi, không? Đèn không cần đổi, kẽo kẹt, WC môn đột nhiên bị mở ra. Đi vào tới nam nhân thân hình cao lớn, kim sắc sợi tóc hỗn độn thúc, hắn một khuôn mặt má so nữ nhân còn muốn tinh xảo. Được khảm ở trên mặt màu lam đôi mắt giống như thâm thúy châu báu. Đẹp, lại tràn đầy nguy hiểm mơ siêu Tống Kiệt Hải trừng lớn đôi mắt nhìn hắn. Hắn đối Lê Đô ấn tượng sâu đậm, trên thực tế chỉ cần có người gặp qua Lê Đô một mặt liền sẽ không quên. Rốt cuộc gương mặt này, vô pháp làm người quên mất, Lê Đô đôi tay cắm túi hướng Tống Kiệt Hải tiếp cận. Hắn vươn ra ngón tay, Tống Kiệt Hải nhìn đến một tia màu lam điện hoa ở Lê Đô ngón tay thượng nhảy lên. Ngay sau đó, đỉnh đầu ánh đèn bắt đầu nhanh chóng lập lòe, tình cảnh này quả thực chính là khoa học viễn tưởng. Điện ảnh mới xuất hiện hình ảnh, Tống Kiệt Hải tràn đầy kinh ngạc nhìn Lê Đô, hai chân bắt đầu nhũn ra, hắn môi run run, hai cái tự từ trong cổ họng phát ra, này, đây là, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Làm cái gì? Lê Đô nhướng mày, không nhanh không chậm hướng Tống Kiệt Hải tiếp cận ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi muốn. Làm gì ta? Làm cái gì? Đúng vậy, Lê Đô bên môi cười chậm rãi thu liễm, hắn ở Tống Kiệt Hải bên người đứng yên, trên cao nhìn xuống nhìn dáng người thấp bé thả mập mạp nam nhân. Ngươi phải đối ta Tần Khanh làm cái gì? Hắn Tần Khanh, một bên trầm mặc không nói bọn thuộc hạ lại nghe thế câu nói thời điểm giữa mày vừa kéo. Vương tử không cấm tính cách ác liệt, hiện tại trực tiếp tiến hóa tới rồi xú không biết xấu hổ a. Tần Khanh tiểu thư giống như còn không phải hắn nữ nhân đi. Không đúng, vương tử điện hạ ngươi căn bản không cùng Tần Khanh tiểu thư thông báo đi. Như vậy quang minh chính đại nói chính mình nữ nhân thật sự hảo sao? Bọn thuộc hạ tâm hảo mệt, nhưng cũng không dám phản bác, sợ Lê Đô sinh khí đem bọn họ xé thành mảnh nhỏ, cứ việc bốn bề thụ địch. Cứ việc trong lòng hoảng loạn. Nhưng Tống Kiệt Hải kia ngạo mạn tính tình như cũ không có thay đổi. Hắn ngửa đầu trừng mắt Lê Đô, giận nhiên nói, hảo a, các ngươi lần trước ở trong yến hội nháo, cho ta nan kham, thế nào, hiện tại lại muốn ở trong WC đối ta động tay chân. Hảo a, các ngươi có loại liền tới, nhưng ta nói cho các ngươi, nếu là ta đi ra ngoài, ta sẽ làm các ngươi đẹp, làm chúng ta đẹp. Như là nghe được cái gì buồn cười sự giống nhau. Ở đây mấy người đều bật cười, Lê Đô ngước mắt, đem tầm mắt dừng ở A Kiệt trên người. A Kiệt, ngươi hôm nay có phải hay không không ăn cơm a? A Kiệt liếm hạ môi, có chút tham lam nhìn Tống Kiệt Hải, là có chút đói bụng, đói. Đói bụng, Tống Kiệt Hải càng là mộng bức, đây là WCA, bọn họ như thế nào ở thảo luận có đói bụng không loại này vấn đề. Tống Kiệt Hải không khỏi nuốt khẩu nước miếng. Thế nào, các ngươi muốn thế nào, nhưng kế tiếp phát sinh sự khiến cho Tống Kiệt chấn động dưới biển kinh đến. Tột đỉnh, chỉ thấy chính mình vừa dứt lời. Trước mắt A Kiệt liền hướng Tống Kiệt Hải lượng ra răng nanh. Kia hai viên sắc bén hàm răng ở ánh đèn hạ tản ra hàn mang. Hắn một đôi mắt cũng trở nên thị huyết. Tống Kiệt Hải đồng tử co chặt, hắn há miệng thở dốc. Lại không phát ra âm thanh, sợ hãi cùng kinh ngạc nháy mắt đem Tống Kiệt Hải bao phủ. Hắn trừng mắt nhìn A Kiệt, liên tục lui về phía sau vài bước, thình thịch thanh đánh vào phía sau y nặc khắc trên người, ngươi. Ngươi, Tống Kiệt Hải chỉ vào A Kiệt, quái vật, không phải Nga, A Kiệt lợi chảo xẹt qua Tống Kiệt Hải địa trung hải. Hắn tiến đến Tống Kiệt Hải bên tai, nói, quỷ hút máu Nga, hút, quỷ hút máu, sao có thể, này trung chuyện xưa trong sách nhân vật sao có thể sẽ chạy đến trong thế giới hiện thực. Bọn họ nhất định là ở chỉnh cổ chính mình, ở hù dọa chính mình, muốn cho hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Không sai, nhất định là cái dạng này. Hiện tại là pháp trị xã hội, là khoa học xã hội, quỷ hút máu loại đồ vật này, sẽ không tồn tại, cho chính mình tẩy não một phen Tống Kiệt Hải thực mau chấn định xuống dưới. Hắn nuốt khẩu nước miếng, ưỡn ngực nhìn Lê Đô, ta nói cho ngươi. Ngươi nếu là lại không cho ta đi ra ngoài, ta liền kêu, thú vị, Lê Đô khoanh tay trước ngực, hảo, ngươi kêu đi, hiện tại toàn bộ nhà ăn chỉ có Tống Kiệt Hải bọn họ 4 người loại, còn lại đều là ngoại lai loại, nếu lúc này Tống Kiệt Hải kêu, trừ bỏ sẽ chọc giận những cái đó quỷ hút máu cùng ngoại tinh nhân ngoại. Không ai sẽ đến cứu bọn họ. Tống Kiệt Hải cố tình không tin cái này ta. Dồn khí đan điền, hướng lên trời kêu to, người tới a, cứu mạng a, có người uy hiếp, cứu mạng a, người tới a. Tống Kiệt Hải tiếng kêu quanh quẩn ở toàn bộ trong WC. Hắn kêu xong giây tiếp theo, WC môn bị người mở ra, tiến vào chính là một cái khác phục vụ sinh, xin lỗi. Thỉnh các ngươi an tĩnh một chút, cách phách trùng tộc đang ở dùng cơm, bọn họ tỏ vẻ rất bất mãn, tốt. Nói cho bọn họ ta đang ở xử lý, đối phương gật gật đầu. Mặt vô biểu tình ra WC Tống Kiệt Hải. Ngoặc kép, đây là gia hắc điếm A. Trùng tộc là cái quỷ gì? Chẳng lẽ nơi này đều là ngoại tinh nhân sao? Tống tiên sinh, ta tưởng ngươi muốn hiểu biết một chút. Ngươi hiện tại nơi chính là địa bàn của ta. Ta khuyên ngươi tốt nhất thành thật một chút, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tống Kiệt Hải sắp hỏng mất, hắn hiện tại chỉ nghĩ nhanh chóng rời đi cái này địa phương quỷ quái. Không bao giờ tới, tuy rằng nơi này đồ ăn thật sự ăn rất ngon, ta muốn ngươi thu hồi lúc trước nói qua nói. Hơn nữa lại lần nữa cũng khó xử Tần Khanh, làm Tần Khanh một lần nữa biểu diễn tranh quyền, không có khả năng, Tống Kiệt Hải dứt khoát. Cự tuyệt, quân tử nhất ngôn từ mã nan truy. Nói ra nói chính là bát gia thủy, sao có thể nói thu liền thu, đối phương làm hắn nan kham. Hắn không đạo lý còn buông tha nữ nhân kia, đương nhiên, Tống Kiệt Hải đột nhiên cười đến có chút. Đáng khinh, ngươi nếu là nguyện ý làm ngươi bạn gái nhỏ bồi ta một đêm. Ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, nói xong, Tống Kiệt trên biển hạ đánh giá Lê Đô. Đương nhiên, ngươi nếu là không muốn làm ngươi bạn gái nhỏ bồi ta. Ngươi cũng có thể, tuy rằng Tống Kiệt Hải lấy hướng bình thường. Nhưng trước mắt nam nhân không khỏi quá mức xinh đẹp tinh xảo. Nếm thử một chút tân khẩu vị cũng không phải không thể, lại Tống Kiệt Hải nói ra lời này thời điểm. Bên kia ba người liền yên lặng cho hắn châm cây nến đuốc. Dám cùng nhà bọn họ vương tử nói như vậy. Quả thực chính là tìm đường chết a, quả thực. Lê Đô một khuôn mặt đen, muốn cho ta bồi ngươi đúng không? Ân hừ, Tống Kiệt Hải gật đầu, hảo a, Lê Đô đồng ý. Ta đây liền bồi Tống Tổng nói. Lê Đô thong thả ung dung tưởng cởi ra áo sơ mi nút thắt. Hắn ngón tay thon dài, xương tay tinh xảo, giải nút thắt động tác yêu nhã vô cùng. Theo buông ra nút thắt, Lê Đô tinh xảo xương quai xanh cùng rắn chắc ngực dần dần triển lộ ra tới. Còn có ngực thượng cái kia đáng yêu tâm hình ấn ký, Tống Kiệt Hải xem đến đôi mắt đều thẳng. Hắn nuốt khẩu nước miếng, tim đập không khỏi nhanh hơn. Mẹ nó, lần đầu tiên biết nam nhân cũng sẽ như vậy câu hồn đoạt phách châm nến, y nặc khắc đồng tình nhìn. Tống Kiệt Hải, vẽ chữ thập A Kiệt yên lặng lui về phía sau, Lê Đô rút đi áo sơ mi ném ở một bên. Giây tiếp theo hắn ánh mắt một duệ. Trong tầm mắt, hắn rắn chắc ngực che kín màu xám trắng trường mao, anh tuấn gương mặt kéo dài thành dã thú khuôn mặt, hắn thon dài đẹp ngón tay biến thành lợi chào, Trong khoảnh khắc, một nhân loại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành một đầu hung mãnh cường tráng dã. Thú Tống Kiệt Hải tim đập đều mau ngừng. Trước mắt tình cảnh này quả thực làm hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh quan cùng thế giới quan. Hắn hai chân mềm nhũn, đặt mông ngã ngồi ở trên mặt đất, nếu không phải vừa rồi đã nước tiểu quá, bảo không chuẩn hiện tại đã nước tiểu một quần, Tống Kiệt Hải mau bị dọa ngất đi rồi. Nhưng mà hoảng sợ làm hắn suy nghĩ rõ ràng, hắn trừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt sư hổ thú, ít hầu như là bị một bàn tay bóp trụ giống nhau. Vô pháp phát ra một chút thanh âm siêu, giống, Lê Đô tiến đến trước mặt hắn, há mồm gầm nhẹ ra tiếng, hắn hơi thở hàm chứa nguy hiểm cùng hung ác. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng há mồm, Tống Kiệt Hải này cái đầu liền sẽ bị đối phương cắn rớt tiếp theo. Tống Kiệt Hải cảm giác thân thể của mình bị niêm đáp đáp đồ vật cuốn lấy. Hắn cúi đầu vừa thấy, đôi mắt trừng lớn hơn nữa. Đó là một cái xúc tua, nâu đen sắc còn mang theo hút chảo xúc tua. Bọn người kia, không phải nhân loại à. Lúc này Tống Kiệt Hải cuối cùng nhận rõ tình huống hiện tại, nếu là người thường. Như vậy có quyền thế hắn đại nhưng không cần kinh hoàng. Nhưng mà nơi này đều không phải người bọn họ tự nhiên sẽ không để ý chính mình thân phận cùng địa vị. Liền tính giết hắn, bọn họ cũng không cần phục bất luận cái gì trách nhiệm mơ siêu đê dọa xong. Lê Đô biến thành hình người, Tống Tổng, còn muốn ta bồi ngươi chơi chơi sao? Tống Kiệt Hải phát không ra thanh âm, chỉ có thể liên tục lắc đầu, hắn dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hốc mắt bên trong tràn đầy kinh sợ nước mắt, nhìn Tống Kiệt Hải dáng vẻ này, ba con ngoại tinh nhân cùng một con quỷ hút máu nhịn không được tường. Nhân loại cũng thật yếu ớt, Lê Đô nửa ngồi xổm trước mặt hắn. Hiện tại chúng ta phải hào hào nói chuyện sao? Tống Kiệt Hải gật đầu, bởi vì hoảng sợ bắt đầu nghẹn ngào ra tiếng, đừng khóc a. Ta cũng sẽ không ăn Tống Tổng, Lê Đô nhìn thẳng Tống Kiệt Hải. Nói, thứ nhất, làm Tần Khanh trở về đoàn phim. Thứ hai, không chuẩn khó xử Tần Khanh cùng cửa hàng này. Thứ ba, không chuẩn đem chuyện của chúng ta cùng cửa hàng này sự tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Nói xong, Lê Đô đem tay đặt ở Tống Kiệt Hải trên đầu. Hắn dùng sức đè ép hạ lại thu hồi tay. Ta mới vừa ở ngươi trong óc trang bị chip. Nếu ngươi một khi cùng người khác nói ra chuyện này, như vậy. Lê Đô nheo nheo mắt, phanh, sẽ nổ mạnh, a! Tống Kiệt Hải cuối cùng nhịn không được, ôm đầu hoảng sợ kêu lên, hiểu chưa? Minh bạch Tống Kiệt Hải một bên khóc một bên gật đầu. Ta sẽ dựa theo ngươi nói được làm, ta sẽ không tìm nơi này phiền toái, sẽ không khó xử Tần Khanh, cầu ngươi buông tha ta đi, cầu ngươi buông tha ta, nói. Tống Kiệt Hải quỳ xuống tới không ngừng cấp Lê Đô gật đầu. Cầu ngươi buông tha ta, thực xin lỗi, ta vừa rồi không nên mạo phạm ngươi, cũng không nên đối với ngươi nữ nhân ra tay, thỉnh ngươi tha thứ ta, Lê Đô nguyên bản tâm tình khó chịu. Nhưng đang nghe đến Tống Kiệt Hải câu kia ngươi nữ nhân thời điểm. Hắn thế nhưng cảm thấy Tống Kiệt Hải có chút thuận mắt, được rồi, Lê Đô đạp đá Tống Kiệt Hải. Nhanh lên lăn trở về đi thôi, lần này tha cho ngươi một mạng. Nhưng nếu là còn có lần sau, ta liền ăn ngươi, Tống Kiệt Hải trù trù cái mũi. Lập tức té ngã lộn nhào chạy ra WC, đám người vừa đi. Y Nặc Khắc đem hoài nghi ánh mắt dừng ở Lê Đô trên người. Điện hạ, ngươi thật sự lại hắn trên đầu an chip, Lê Đô mày rậm một trọn. Hù dọa hắn, bất quá liền tính không hù dọa. Hắn cũng không dám đem chuyện này nói ra đi, liền tính nói ra đi cũng sẽ không có người tin, đáng. Tiếc, đứng ở một bên A Kiệt liếm liếm môi. Không cắn được, ta còn không có uống qua mập mạp huyết đâu. Hóa ra ngươi nửa ngày không lên tiếng là ở tiếc nuối không uống đến huyết. Sao Tống Kiệt Hải phát sốt, hắn cái trán nóng bỏng, thân thể nhũn ra, cái kia khủng bố hình ảnh trước sau ở trong đầu xoay quanh. Cơ hồ làm hắn hỏng mất, Tống Kiệt Hải như là một khối cái xác không hồn giống nhau trở lại phòng. Hắn nhìn chung quanh vòng, đang xem đến Tần Khanh khi, thần sắc có chút hoảng sợ, Tống Kiệt Hải lui về phía sau vài bước. Luống cuống tay chân cầm lấy áo khoác tròng lên trên người. Không chờ Ôn Học Khôn bọn họ mở miệng, Tống Kiệt Hải liền nói. Ôn Đạo, ta sẽ không lại làm khó dễ ngươi cùng Tần Khanh. Ngươi về sau có thể tiếp theo làm Tần Khanh đương ngươi nghệ sĩ. Đến nỗi Trần Tổng hợp tác chúng ta cũng tiếp tục. Phía trước ta theo như lời hết thảy ta đều thu hồi, sao lại thế này? Ôn Học Khôn cùng Trần Hàng có chút mộng bức, như thế nào đi WC trở về liền thay đổi chủ ý. Lại xem, Tống Kiệt Hải sắc mặt cũng có chút kỳ quái, Tống Tổng. Không chờ Ôn Học Khôn nói xong, Tống Kiệt Hải liền đánh gãy Ôn Học Khôn nói. Hắn hướng hai người xua xua tay, trốn giống nhau xông ra ngoài. Cứ như vậy, ta đi về trước, hôm nay này bữa cơm tính ta đi trước, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Ôn Học Khôn cùng Trần Hàng hai mặt nhìn nhau. Này không phải là bị quỷ đuổi kịp đi. Có phải hay không bị quỷ đuổi kịp Tần Khanh không biết. Tần Khanh biết đến là, Lê Đô khẳng định nháo nhân ra. Tác giả có lời muốn nói. Lê Đô, kế hoạch thông QWQ Tần Khanh, Hoa Hoa khẳng định làm sự, như cũ trước 20 đưa bao lì xí. Ta ngày mai muốn đổi mới sao? Khai cái tồn cào, có hứng thú có thể cất chứa một chút. Đến nay không biết này văn kết thúc khai cái gì gạch dưới. Z, gạch dưới, các ngươi muốn nhìn cái gì? Văn hào siêu sao nam chủ là Ôn Thần, có thể lộ ra một cái cùng tinh quang gian díu bởi vì một chương ảnh chụp. Ninh Tâm một lần là nổi tiếng, bị trên mạng xưng là đẹp nhất đạo cô, sau lại. Paparazzi chụp được Tiểu Thiên Vương cùng đẹp nhất đạo cô thân mật chiếu, võng hữu. Nhân gia chính là từ nói, Tiểu Thiên Vương ngươi mau đừng tai họa nhân gia tiếp theo. Đạo cô khai thông Weibo, Ninh Tâm. A còng cố thằng, thí chủ, không cần lại quấn lấy ta. Trang web điểm, di động điểm, văn hào siêu sao, cùng tinh quang gian díu nữ chủ là cái vạn nhân mê. Tuyển đi gạch dưới, Z, gạch dưới, hết chương.